Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 24, camera giấu kín, góc truyện audio.com, em say rượu bắt nạt Sung, buồn ộc bà á, sáng hôm sau Yuna tỉnh dậy bị đám Suyong trêu chọc đâu chỉ thế. Suýt nữa còn diễn màn thoát y nữa, đã cởi được một nửa rồi, làm Sung, buồn ộc bà phải xấu hổ nữa. Yuri cười hi hi, không thể nào. Yuna tròn mắt. Cô gái 14 tuổi thời hiện đại ý thức rõ ràng chuyện nam nữ rồi. Thoáng tưởng tượng mà tai đã đỏ rực, chỉ muốn chui đầu vào chăn trốn. Ôm chút hy vọng mong manh hỏi, Seo Win, thật không? Seo Win gật đầu đem chuyện hôm qua kể lại một lượt. Không phải nói say rượu tỉnh dậy sẽ đau đầu à, sao trông Yuna còn tỉnh táo hơn thường ngày vậy? Suyong nhìn Yuna sáng sờm ra đã tinh thần phơi phới mà mình thì ngáp ngắn ngáp dài. Hoài nghi nói, đúng đấy. Yuri ghé tới kéo Yuna chổng mông chui đầu vào chăn ra, thật là lạ, Yuna ăn nin đêm qua ngủ như heo con ấy. Chất lượng giấc ngủ tốt thì tất nhiên thức dậy sẽ có tinh thần. Seo Win hiếm được một lần ghen tị, thì ra uống rượu còn có công hiệu này nữa. Suyong rất hay tự lẩm bẩm. Yuna thấy người khác ghen tị với mình thì phấn chấn. Quên cả xấu hổ, đắc ý nhảy tung tăng xuống lầu. Có điều vừa hớn hở chào Kim Sung, buồn một câu thì bị y nghiêm mặt thuyết giáo một hồi. Không cho uống rượu nữa. Hai bình rượu kia của Kim Sung, buồn là Mao Đài 53 độ. Yuna may mà chịu uống nhiều. Sau đó vận động một hồi, mới ngủ say như vậy. Còn không để lại di chứng, thử lần nữa xem. Đợi hôm sau tỉnh lại đầu nứt toác. Nôn liên tục đi, Kim Sung, Huân dọa dẫm, chút tâm tư của Su, Yang cũng trấn áp ngay từ khi mới manh nha hình thành. Thời tiết Seoul ấm dần, quần áo người đi đường ngày càng ít, nhất là cô gái trẻ đã vội vàng chuyển sang trang phục mùa hè. Những cặp đùi trắng loá xuất hiện ngày càng nhiều trên phố. Làm các chàng trai sực tỉnh, bất chi bất giác đã tới tháng 5 tới rồi. Hy vọng của Park PD vào trò chơi tất nhiên rồi còn lớn hơn cả Kim Sung. Won, muốn cho người xem một bất ngờ lớn. Thông qua sắp xếp kế hoạch tỉ mỉ, quyết định tập 10X, Man sẽ tới đảo Jeju, quay phiên bản đặc biệt. Vì thế toàn bộ khách mời sẽ tới đảo Jeju 2 ngày 1 đêm. Jeju là hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc, là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Quanh năm khí hậu ôn hòa, được gọi là Hawaii của Hàn Quốc, du lịch cực kỳ phát triển, với khách mời X-Man mà nói, cũng coi như là kỳ nghỉ hiếm có trong lịch trình bận rộn. Ai nấy đều tinh thần rất tốt, không biết là vô tình hay cố ý, trên chuyến bay tới Jeju. Kim Sung, Won được xếp ngồi cạnh Lee Ji, Huyn, Lee Ji, Huyn là thành viên của nhóm nữ Jewelry. Vóc người nhỏ xinh, nụ cười tươi vui, nhất là khi cười, đôi mắt híp lại vô cùng thu hút nam nhân. Trước đó Lee Ji, Huyn cũng tham gia ngắt quãng mấy kỳ X-Man rồi, biểu hiện chỉ tính tạm tạm. Quan hệ với Kim Sung, Won chỉ bình thường, nhưng hôm nay cô được bồi dưỡng thành nhân vật trọng điểm của cho tất nhiên rồi, cảm ơn Sung. Won Oppa đề cử, Lee Ji, Huyn khách khí cẩn thận nói. Chúng ta cùng tuổi, tùy ý một chút, Kim Sung, Won hôm đó chỉ thuận miệng kiến nghị, bởi vì bề ngoài Lee Ji, Huyn dễ gây thiện cảm với người khác, dù ăn nói độc ác một chút dễ dàng được khán giả bỏ qua hơn. Nên mới đề xuất cô làm nữ vương. Ở Hàn Quốc có một loại fan gọi là Sa Sa Ưng fan, tức là fan cuồng. Cho dù là trò chơi trong tiết mục, nếu như thần tượng của bọn họ bị người khác công kích, thì người đó chuẩn bị tinh thần bị đám fan cuồng này chửi bới công kích lại đi. Đấy là còn chưa nói tới đám anti-fan nữa. Mà trò chơi tất nhiên rồi lại thiết kế sao công kích đối phương một cách ác nhất. Kim Sung, Won không che giấu ý định của mình và nhóm tác giả. Trong lúc tán gẫu đem hết tính toán của bọn họ nói ra cho Lee Ji, Huyn, để cô biết mà chuẩn bị tâm lý trước. Lee Ji, Huyn biết được nguyên cớ, tỏ vẻ không bận tâm. Trong giới giải trí cạnh tranh khốc liệt này, cơ hội như vậy không biết bao nhiêu người thèm khát, yêu cũng được ghét cũng được, còn tốt hơn là không được người ta chú ý, oppa. giúp em cầm hành lý với. Sau khi xuống máy bay, Kim Sung, Won và Lee Ji, Hyun đã trở nên hết sức thân thuộc. Tổ tiết mục đã giúp chúng ta chuẩn bị đầy đủ rồi. Còn mang nhiều đồ thế làm gì? Kim Sung, Won tay trái tay phải thoáng cái đều trở nên bận rộn. Con gái bao giờ chẳng có những thứ riêng tư của mình, cha cha. Hai đứa thân thiết như vậy từ bao giờ đấy? Ngay cả thứ riêng tư cũng bàn luận được rồi. Yu Che, Xúc chẳng biết từ đâu đi qua. Làm như thuận miệng cảm khái. Vốn không có ý gì. Nhưng người khác nói thế. Bỗng chốc thành hàm ý khác. Lee Ji, Hyun đỏ mặt, định giải thích thì Yu Che, Xúc đã đi mất rồi. Kim Sung, Won vỗ trán, đột nhiên thấy hai ngày ở Jeju của mình e là không thoải mái gì. Chỗ ăn ở đã chuẩn bị trước, khách mời cất hành lý, người chưa được bao lâu liền bắt đầu ghi hình X. Man tập 10, lần này có tận 2 ngày 1 đêm ghi hình, thời gian dư giả, cho nên tổ tiết mục phân chia ghi hình từng phân đoạn. Khách mời có đủ thời gian nghỉ ngơi, quả nhiên là vừa bắt đầu ghi hình, Yu Che, Xúc thi thoảng dẫn dắt chủ đề hướng về Lee Ji. Hyun và Kim Sung, Won, thêm vào Kang Ho, Jong, Kim Jae, Jong ở bên đổ dầu vào lửa, làm khách mời dùng ánh mắt ám muội nhìn bọn họ. Có điều Kim Sung, Won đã có chuẩn bị từ trước, đợi Yu Che, Xúc vừa ngừng nói liền xen vào Che. Xúc Hyung biết không, hôm nay có một người mà ưn, hè thích lắm đấy, thế à, Yu Che. Xúc sáng mắt, quay phim phối hợp hướng ống kính về phía Yun Eun. He, Yun Eun, He có đôi mắt to tròn và đôi răng thỏ đặc trưng. Nghe thế xấu hổ che mặt, nấp sau can mi, Yeon, đúng bộ dạng cô gái thẹn thùng. Yu Che, Xúc hứng thú truy hỏi, là ai thế Oppa không biết à can mi? Yeon làm bộ hơi giận hả? Yu Che, Xúc có chút linh cảm không lành, là Oppa đấy. Can mi, Yeon cười tươi như hoa nở thật. Yu Che, Xúc không tin, hỏi lại lần nữa, mọi người đều nhìn ra, mỗi cậu chả biết gì. Kim Jae, Jong mặc dù không tham dự vào kế hoạch của Kim Sung, Won, nhưng chớp mắt đã hiểu được, làm sao bỏ qua cơ hội trêu ghẹo Yu Che. Xúc, Yu Che, Xúc nhất thời không biết làm sao, cứ tuét miệng mà cười thôi. Kang Ho, Jong rất không vui, ngờ vực nhìn Yun Eun. He, anh ta thu hút em ở điểm nào? Một là hóm hình, hai là đáng yêu, ba là MC giỏi. Yun Eun, He đáp ngay không chút chần chờ. Yu Che, Xúc đắc ý đi ra vỗ vai Kang Ho, Jong, sau đó làm bộ chỉnh lại cổ áo. Hắng giọng, đi tới trước mặt Yun Eun. He, dáng vẻ như sắp bày tỏ tình cảm, Che. Xúc Oppa, Yun Eun, He nũng nịu kéo dài giọng. Lúc này Yu Che, Xúc nghe thế nào cũng thấy êm ái. Ôn Nhu hỏi, sao, đây là camera giấu kín, Yun Eun, He đột nhiên cùng Can Mi, Yeon và Kim Sung, Won đồng thanh nói, ô hô hô tưởng bở kìa. Kang Ho, Jong cười lăn cười bò, khách khứa cũng cười theo. Nhìn mặt Yu Che, Xúc đần mặt ra, chỉ là chi tiết nhỏ, tính bất ngờ chưa cao, độ gây cười không đủ chín. Chưa chắc khi phát sóng đã giữ lại. Song Park PD khá hài lòng, làm tốt lắm. Chú nhóc Sung, Won này cũng dần biết cách dẫn dắt người khác rồi. Chứng kiến quá trình trưởng thành của Kim Sung, Won, Park PD cảm giác xác mình đang có trong tay viên ngọc thô không thua kém gì nhóm Yu Che. Xúc, trải qua chuyện này Yu Che, Xúc yên phận rất nhiều. Không cố ý tạo xịt căng đan cho Kim Sung, Won nữa, Yun Eun. He, Can Mi, Yeon là thành viên nhóm nữ Baby Vox. Từ lúc Kim Sung, Won tham gia X-Man, nói chuyện rất hợp ý. Nhất là Yun Eun, He tính cách thoải mái cởi mở. Khi Kim Sung, Won đề nghị phối hợp trêu chọc Yu Che, Xúc, bọn họ đồng ý ngay. Sau màn giới thiệu khách mới và nghi thức đen kết thúc. Giai đoạn quay phim đầu tiên cũng tạm nghỉ, Sung, Won lại đây, camera vừa đóng máy. Ba người Yu Che, Xúc cùng gọi, cách chương.